Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2538, tái xuất. Canh thứ nhất, cho tới vật ấy công dụng, hắn không nói với ta, nhưng xác thực đề cập tới, sẽ truyền cho không huyết thống hậu nhân, không tổ cũng mặc kệ Phương Tuấn Mi tâm thần có bao nhiều khuấy động, tiếp tục nói. Phương Tuấn Mi theo bản năng vậy gật gật đầu, đã đều bị khai thiên đại thần hấp dẫn đi rồi tâm thần. Trước hắn còn một lòng nghĩ, chạy về bên ngoài đại thiên thế giới đi, thời khắc này, nhưng là hận không thể lập tức lao tới càng xa xôi rộng lớn thần vực. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không ai nói chuyện, không đại cùng không đại đại, trao đổi quan sát xác, trong lòng khó chịu. Hai người cho rằng lên đường sau chính là khoái hoạt tháng ngày, không nghĩ tới còn phải trước tiên kìm nén, một đường bùng lên, bay về phương xa bên trong. Đến lúc này, không tổ trong lòng đối với mình phu nhân lo lắng khẳng định đã tới cực điểm, bay ra không một hồi liền hiềm ba người bọn hắn tốc độ quá chậm, mở ra miệng rộng đến muốn bọn họ đi vào. Miệng rộng hợp lại, trực tiếp đem hai không một người, đồng thời nuốt vào bụng. Sau đó, chính là lấy một cái khủng bố khoảng cách, không ngừng hướng phía trước vượt không mà đi. Phương Tuấn Mi đang ở đối phương trong bụng trong không gian, không cảm giác được một điểm sóc này. Ngươi, nhanh theo chúng ta nói một chút. Thế giới bên ngoài bên trong, đều có gì đó chơi vui. Vừa mới định ra. Không đại đại âm thanh, lập tức tới ngay, một bộ đã nhịn không được dáng vẻ. Đúng đấy, nói nhanh lên, không đại cũng sớm nhịn không được. Hai đầu không thú, tập hợp qua đầu to, đi tới Phương Tuấn Mi khóe miệng. Trong miệng phun ra có mùi cổ quái song khí đến. Phương Tuấn Mi cũng là không nói gì. Chân trước một tôn tiên thần chi thân vừa mới chết. Mới vừa lại nghe nói một điểm khai thiên đại thần sự tình. Giờ khắc này nơi nào còn có cái gì tâm tình. Tức giận nói, bị thương sau, nhất định phải dành thời gian chữa thương. Bởi vì cũng không ai biết, trận chiến đấu tiếp theo, sẽ ở khi nào đến. Dứt tiếng, chính mình trước tiên ngồi xếp bằng xuống, tu luyện lên, không đại cùng không đại đại xem một trận phiền muộn. Ngược lại cũng biết, cái này đã tọa tu luyện trong trạng thái, không thích hợp quấy rầy nữa hắn, rên khẽ một tiếng sau, đồng thời cũng phun ra nuốt vào nổi lên không gian chi khí đến. Chỉ có điều mà, thấy thế nào đều có chút mất tập trung, thỉnh thoảng mở mắt to đến, lén lút liếc bên trên Phương Tuấn Mi vài lần, bỗng nhiên ở giữa, thời gian nhanh chóng quá khứ, hô một ngày này. Khí lưu đột nhiên nổi lên, hướng về miệng phương hướng thổi đi. Một người hai thú tỉnh lại, biết đã đến đích, cùng đi ra đến. Sau khi đi ra, là hắc ám hư vô thế giới. Cách đó không xa bên trong, có thể thấy được kia màu xám đen không gian chi cầu dạng đại kết giới. Mà không tổ thân thể, đã dừng lại, ta muốn lưu lại, thủ vệ không quê hương. Không thể cùng đi với ngươi, tất cả liền giao cho ngươi rồi. Không tổ nói rằng, ta làm hết sức. Phương Tuấn Mi nói, không tổ gật một cái đầu to đầu. Lại nói, ta sẽ vẫn ở đây chờ các ngươi. Đến thời điểm, tự nhiên sẽ lại tha các ngươi đi vào. Phương Tuấn Mi cũng là gật đầu. Đến nơi này, không tổ lại không cái gì có thể nói. Lại hướng phía trước, lóe lên sau. Đi tới kia chỗ tít rìa ngoài, chính là mở ra nổi lên kia đại kết giới. Động tác của hắn, hiển nhiên không thể phức tạp tới chỗ nào. Đơn giản là trong miệng thổ khí, hai cánh kích động, phát động nổi lên hùng vĩ dòng chảy không gian đến. Nhưng này dòng chảy không gian cùng chỗ đi phương hướng, liền có chút thuyết pháp rồi. Phương Tuấn Mi híp mắt, mơ hồ bắt lấy. Những này khí lưu mạnh yếu bất nhất, trước sau đánh tới trình tự cùng phương hướng cũng không giống. Càng công kích về phía không giống điểm, mà những này điểm nên chính là trước hắn tìm ra kia 99 nơi không ngừng lặp lại dị thường. Nhưng bởi vì không tổ lão già này hết sức đến gần rồi chút, tốc độ lại cực nhanh duyên cớ, mặc dù Phương Tuấn Mi chuyên tâm nhìn cũng không kịp bắt giữ rõ ràng. Ầm ầm ầm, một mảnh mưa đánh chuối tây vậy vang lên, phảng phất mấy chục thanh chìa khóa đồng thời cắm vào một cái vô cùng phức tạp khóa bên trong kia 99 cái dị thường. Tiểu bão táp không gian bắt đầu quỷ dị quay cuồng lên, cảm giác kia lại như là một chiếc vô cùng phức tạp dụng cụ tinh vi ở trong chớp mắt mở chuyển động đồng dạng, lăn lộn chia lìa kia 99 cái dị thường chặt chẽ liên tiếp. Tiểu bão táp không gian bắt đầu phân tán xuống, triệt hướng về bốn mặt phương hướng, một cái lỗ hổng dạng đồ vật dần dần sinh thành, lại đang không ngừng mở rộng bên trong. Đi thôi, không tổ nhàn nhạt nói một câu. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, lóe lên mà ra. Không đại cùng không đại đại đang trao đổi một cái không kìm nén được hưng phấn ánh mắt sau, cũng là như bay vọt ra, thổi nổi lên hai cỗ gió to, phương hướng phía sau bên trong. Ở bọn họ sau khi rời khỏi đây, không tổ thu tay lại đoạn, liền gặp kia chỗ hổng từng điểm, tự mình chữa trị hợp lại lên. Quả thực là huyền diệu khó hiểu. Ta đến dẫn đường, ta đến dẫn đường. Không đại đại cấp hống hống nói một câu, chính là trước tiên xông ra ngoài. Không đại cũng là vui sướng hài lòng đuổi kịp. Phương Tuấn Mi lại hướng về đại kết giới sau không tổ gật gật đầu, cũng là bay ra ngoài, rốt cục lại trở về này hung hiểm rộng lớn trong không gian hư vô. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, không đại cùng không đại đại, nhưng là phảng phất như cá gặp nước bình thường, không nói ra được khoái hoạt, hướng về phía trước lập lòe, truy đuổi, thỉnh thoảng có vui mừng tiếng gào truyền đến. Này một truy đuổi, chính là không biết bao lâu sau, hai tên mới rốt cục tận hứng, lần thứ hai trở lại Phương Tuấn Mi bên người. Ngươi, nhanh cho chúng ta nói một chút chuyện bên ngoài, còn có ngươi tên là gì? Không đại nói rằng, vẫn như cũ là hài tử vậy giọng điệu, rốt cục nhớ tới hỏi Phương Tuấn Mi tên rồi. Phương Tuấn Mi cười nói, tên của ta gọi Phương Tuấn Mi. Hai người các ngươi gọi ta Tuấn Mi liền tốt. Kỳ quái, tộc trưởng nói ngươi là nhân tộc, ngươi tại sao không gọi nhân đại hoặc là nhân đại đại? Không đại đại lập tức hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy giờ khóc giờ cười trả lời, bởi vì ta không có hai người các ngươi lợi hại như vậy, nào dám gọi nhân đại cùng nhân đại đại hai cái tên này. Ha ha, lời đến cuối cùng mình đã không nhịn được bật cười. Thì ra là như vậy. Không đại cùng không đại đại nhưng là bừng tỉnh vậy, một bộ quả nhiên khẩu khí. Hai người hiện tại đương nhiên còn nghe không ra cái gì chế nhạo ngữ khí đến. Đã sớm nói hai chúng ta lợi hại nhất, người trước đuổi theo chúng ta, bất quá là bắt nạt chúng ta kinh nghiệm chiến đấu thiếu mà thôi. Không đại ngạo khí nói. Phương Tuấn Mi cũng lười cùng hắn tranh, cười không nói, lại cùng chúng ta nói một chút, bên ngoài đều có gì vui. Không đại đại cũng nói. Không đại nghe vậy, cũng theo làm ầm ĩ lên, nín đến hiện tại, là rốt cục lại không nhịn được. Ai cũng đừng cản, mà hai thú một đời này, không buồn không lo, vừa không có từng chịu đựng tính toán, thế giới bên ngoài đối với bọn họ tới nói, chỉ xem là cái càng to lớn hơn sân chơi. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lóe lóe, liền nói, tốt, ta liền cùng các ngươi giảng giải một chút, người bên ngoài tâm có bao nhiêu thú vị, tránh cho các ngươi hai cái tương lai bị người mưu hại rồi. Được được được, nói mau nói mau. Hai thú trở nên hưng phấn, còn quả nhiên hắn thật muốn nói gì chơi vui. Phương Tuấn Mi êm tai nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.